Như vậy là những người mới bắt đầu hành thiền không ra mồ hôi là chưa đúng mức hay sao? Vì tâm mình trượt thì nó phải ra, mà nó không có trượt là không có ra. Khi làm pháp luân thường chuyển không có ra mồ hôi mà cảm thấy nóng, cái đó tốt hay xấu thưa thầy? Thấy ấm thì được, nóng là không được. Nóng ở đâu?